Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2376, Hoa Kỳ 22. Người đăng, HGS Ozimozese. Trở lại hệ thống không gian. Mặt bàn trên liền có tinh khiết bản nguyên linh. Hồn dịch, Ninh Thư đem hết thảy bản nguyên linh hồn dịch đều đổ vào tuyệt thế. Võ công bên trên. Toàn bộ đều bị tuyệt thế võ công hấp thu. Thế nhưng là vết dạn vẫn là nhiều. Như vậy, tựa hồ cũng không có giảm bớt. Có lẽ giảm bớt, nàng không nhìn ra. Chính là không biết muốn dùng bao nhiêu bản nguyên linh hồn ở trên đây. Coi, như chữa trị tốt. Nói không chừng sẽ bị bên trong hư vô pháp tắc nuốt chửng. Lấy, lý trí thượng hẳn là ngăn lại loại này không có hồi báo nỗ lực. Nhưng là trên, tình cảm. Ninh Thư hy vọng tuyệt thế võ công có thể đủ tốt tốt. Tuyệt thế võ công gánh chịu nàng rất nhiều hy vọng. Đã không chỉ là một cái. Đơn giản thế giới. Từ từ sẽ đến. Dù sao còn có cửu cung sơn hồn thạch mỏ. A ha ha. Lại đem tinh khiết linh hồn chi lực đút cho luân hồi thế giới. Nghiêm trọng. Hoài nghi luân hồi thế giới lại mọc ra lá cây. Đau đầu a. Hoàn toàn không biết này nha rốt cuộc là muốn làm sao. Rốt cuộc, không có kinh nghiệm gì. Căn bản cũng không biết làm như thế nào làm. Làm, không được tâm lý nắm chắc. Nuôi nấng hai người này thế giới ăn linh hồn nhà giàu. Ninh Thư xếp bằng ở ghế. Sofa trên hấp thu nhiệm vụ lần này linh hồn chi lực. Rõ ràng nàng có hồn. Thạch, có bản nguyên linh hồn. Vẫn còn chỉ có thể hấp thu làm nhiệm vụ linh. Hồn chi lực, ăn những này ăn để thừa. Ninh Thư đều phải đối với chính mình cúc một cái đồng. Tình chi nước mắt, vô luận lúc nào, đều là nghèo bức chương trình giả thiết chính làm Ninh Thư. Sụp đổ, hấp thu linh hồn chi lực. Ninh Thư sờ sờ chính mình linh hồn. Làm như vậy quỷ, đồng dạng nhiệm vụ kỳ thật có chút thương tổn linh hồn. Nàng dù sao cũng là quỷ hồn, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài 243. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 18.2 SP. 16 trí tuệ giá trị. 18 cộng 2 may mắn giá trị. 20 cộng 2 mị lực giá trị. 13 cộng 2 tinh thần lực. 21 cộng 2 vũ lực giá trị. 19 cộng 2 tư chất. 19 cộng 2 tín ngưỡng lực. 18.231 cộng 12.030 công đức. 246.169 cộng 30 cộng 30.000 linh hồn cường độ. 86 cộng 4 quyền hạn phiếu. Không thuần túy chi tâm. Không lĩnh ngộ pháp tắc. Thủy pháp tắc. Thủy pháp tắc hóa thân. Mộc pháp tắc. Mộc. Pháp tắc hóa thân. Cấu trúc thế giới. Nghi là luân hồi thế giới. Đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng. Sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết tộc khắc tinh, mặt lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, bạch tam nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, vương anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, hoàn thành người ủy thác đồng đồng tâm nguyện, không muốn bị người nhà xâm, phạm nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 16 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực 8 thành, tín ngưỡng lực 9012, bao quát trước kia thế giới tích lũy, bên ngoài thu hoạch, được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành. Ninh Thư coi là nhiệm vụ này độ hoàn thành không cao. Linh hồn chi lực đoán chừng cũng không được, không nghĩ tới có 8 thành, coi như không ít. Chủ hệ thống rút đi 1 thành, 2333 rút đi 1 thành, còn lại đều là nàng. Cũng không tệ lắm. Tính danh: Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 243 cộng 16, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 22 SP, 16 cộng 2 trí tuệ giá trị, 20 cộng 2 may mắn giá trị, 22 cộng 2 mị lực giá trị, 15 cộng 2 tinh thần lực, 23 cộng 2 vũ lực giá trị, 21 cộng 2 tư chất, 21 cộng 2 tín ngưỡng lực, 30.261 cộng 9.012 cộng 6 triệu công đức, 276.199 linh hồn cường độ, 90 cộng 5 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, nghi là luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, tùy ý đem điểm thuộc tính tăng thêm. Ninh Thư tại đi không gian thành vẫn là đi Cửu Cung Sơn, trong lúc đó cảm thấy xoắn suýt. Cuối cùng lựa chọn Cửu Cung Sơn, bởi vì Cửu Cung Sơn bên trong đáy biển tài nguyên khoáng sản còn có rất nhiều không có đào. Tha thứ nàng chỉ muốn làm một cái sa đọa phú bà. Ấn mở lỗ đen, Ninh Thư sờ lên cằm nhìn lỗ đen. Lúc nào luân hồi thế giới thông đạo mới có thể nghĩ phủ quân như vậy hoa mỹ dị thường. Nặng nề màu đen khắc hoa cửa lớn, cạnh cửa hình như có màu đen dây leo rũ xuống, lại thần bí lại cao nhã, không giống nàng, chính là một cái đen xì lối vào, đặc biệt không có phong phạm. Được rồi, có cái lỗ đen đã không tệ, chỉ là một cái cửa vào. Chờ mình có năng lực, có thời gian có lẽ có thể đến tạo hình một chút. Đi vào lỗ đen, Ninh Thư đầu tiên là đem luân hồi thế giới tới tới lui lui đi. Vòng vo một vòng, đem cái này thế giới mỗi một góc đều đi dạo một vòng. Thế, giới vẫn là không có muốn ngưng tụ ra vãng sinh chỉ ý tứ. Một chút dị thường đều không có. Ninh Thư thở dài, vậy thế giới này lúc nào mới có thể hình thành luân hồi thế giới? Cái kia không phải là không thể hình thành luân hồi thế giới, hướng kỳ quái phương hướng phát triển a. Ninh Thư chui được một cái thế giới khác, thế giới này chính là chủ thể thế giới nảy mầm thế giới, cùng thế giới kia một mao đồng dạng, màu đen cắt đá, không có phong thanh, vô cùng an tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Thư rút ra một tia chính mình linh hồn bản nguyên dung nhập luân hồi thế giới, tăng cường đối luân hồi thế giới liên hệ. Một tia không đủ, Ninh Thư lại nhiều làm vài tia, dung nhập thế giới, mới có thể hơi cảm giác được luân hồi thế giới. Tại Ninh Thư trong đầu trong ý thức, luân hồi thế giới tựa như một viên màu đen hạt giống mọc ra chồi non. Chồi non hạt giống cũng là đen xí, dù sao đều là đen. Hiện tại chỉ có hai mảnh lá cây, nhưng là về sau còn phải mọc ra thân cành. Mọc ra càng nhiều cành lá, Ninh Thư ôm đầu quỳ, không cách nào tưởng tượng cái này cần bao nhiêu năng lượng a. Hiện tại chỉ là tiểu chồi non cứ như vậy hao phí linh hồn chi lực. Như vậy, muốn trưởng thành đại thụ che trời, Ninh Thư chỉ muốn quỳ. Thần thiếp thật làm không được a, đào rỗng cửu cung sơn. Ninh Thư tựa như một cái nghèo bức mẫu thân, trong nhà lại hài tử nhiều, không biết nên làm sao xử lý. Còn không thể ném, không thể ném còn phải nuôi. Hảo hảo nuôi, không thì vạn nhất ở ra dám, liền, chết yểu tâm huyết uổng phí. Ở trong đó tràn ngập không xác định, tuyệt vọng bất lực đáng thương. Hết chương.